Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2117, Cổ Hồn Đạo Trường. Này, chính là Cổ Hồn Đạo Trường sao? Cổ Phong nhìn xem phía trước, bên trên bầu trời, trôi nổi một khỏa vô cùng to lớn đầu lâu hư ảnh. Trong mắt quang mang thiểm thước, bên cạnh hắn, là Cổ Nhị Nha, cùng Cổ Bàng ba người. Cổ Phong lựa chọn đến Cổ Hồn Đạo Trường tu hành. Bọn họ trước đó đi theo Cổ Phong tu hành nếm được ngon ngọt. Tự nhiên lần nữa đi theo. Đi thôi. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Chúng ta đều muốn ở trong này tu hành. Cổ Phong lập tức mở miệng. Cùng Cổ Nhị Nha đám người. Hướng về phía trước đi đến. Cái kia to lớn đầu lâu hư ảnh phía dưới. Là một tòa cự sơn bồn địa. Này bồn địa bốn phía. Cũng chính là này to lớn bồn địa mặt đất bộ phận. Bao quanh một mảnh lầu các. Phía này lầu các. Là ngày thường. Hồn chi nhất mạch tu giả nghỉ ngơi dùng. Mặc dù nói ở trong Cổ Hồn Đạo Trường tu hành làm ít công to. Nhưng không ai có thể tiếp nhận cấp độ kia thần hồn uy áp. Một mực không đi ra. Cổ Phong vừa đi gần. Trùng hợp một đạo quen thuộc thân ảnh. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là lúc trước bị Cổ Phong phế đi một cái chân Cổ Đạt. Cổ Đạt trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cổ Nghịch, ngươi dĩ nhiên thực có can đảm đến. Ta có gì không dám? Cổ Phong hỏi lại một câu. Cổ Đạt nhìn xem Cổ Phong, sắc mặt biến hóa. Hắn biết được bản thân không phải hắn đối thủ. Lúc này hô to, chư vị đến nhìn xem, người nào quang lâm ta hồn chi nhất mạch. Cổ chi nhất mạch Cổ Nghịch, dĩ nhiên thật đến, gia hỏa này, có lá gan đến ta hồn chi nhất mạch, là tới chịu chết sao? Năm đó thù, chúng ta có thể cũng đều nhớ kỹ. Ngoặc kép, vừa nói xong, nháy mắt một đám tu giả, chính là gào thét mà ra, trực tiếp đem Cổ Phong đám người bao vây lại. Tiếp theo, một đạo thân ảnh đi ra, đi tới không phải kẻ khác, chính là Cổ Thanh Phách. Cổ Thanh Phách nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt quang mang như đuốc. Cổ Nghịch, ngươi rốt cuộc đã đến, cùng ta một trận chiến, để cho ta biết được, ngươi chân chính thực lực. Những người khác cũng là cực kỳ hưng phấn. Đối với Cổ Phong, bọn họ tất nhiên cực kỳ thống hận. Lúc này, bị thương nặng hồn chi nhất mạch, hơn trăm người, nhường đệ nhất đệ tử Cổ Thanh Phách, đều là mất hết thể diện. Nhưng đồng thời, mọi người cũng là biết được, Cổ Phong lần thứ nhất ở Vô Tự Bia phía trước cảm ngộ. Trực tiếp liền cảm ngộ 20 năm. Việc này xưa nay chưa từng có. Như thế, đối với Cổ Thanh Phách cùng Cổ Nghịch ở giữa quyết đấu, mọi người cực kỳ chờ mong. Dù sao, năm đó Cổ Phong một kích đem hơn 300 người liên thủ trọng thương. Quá mức kinh thế hãi tục. Tất cả mọi người cho rằng hắn cũng không phải là bản thân bản sự. Mà là mượn nhờ Vô Tự Bia. Ta nói qua, cùng ta một trận chiến. Ngươi không có tư cách này. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Thanh Phách. Bình thản một câu. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Cổ Thanh Phách lúc này tức giận. Liền muốn bộc phát. Ta muốn vào Cổ Hồn Đạo Trường tu hành. Nếu như ngươi muốn đánh, đợi ta tu hành sau đó. Cổ Phong bình thản một câu. Lập tức hướng về Cổ Hồn Đạo Trường đi đến. Cổ Thanh Phách con mắt sáng lên, lúc này mở miệng, Cổ Hồn Đạo Trường, ha ha, ngươi phải vào Cổ Hồn Đạo Trường. Tốt, hôm nay ngươi ta không đánh cũng được, ngươi có chắc chắn hay không? Cùng ta ở Cổ Hồn Đạo Trường tu hành so đấu một phen. Tu hành so đấu, Cổ Phong nghe xong, hứng thú, tu hành có cạnh tranh tự nhiên càng thú vị, càng thêm có thể kích phát người tiềm năng, cho nên hắn cũng không ghét. Rất đơn giản, Cổ Hồn Đạo Trường từ trên xuống dưới có 10 tầng. Chúng ta xem ai có thể hạ được càng sâu. Nếu như đều ở cùng một tầng, thì xem ai có thể tu hành thời gian dài. Cổ Thanh Phách trong mắt quang mang chớp qua, mở miệng, tuy nhiên hắn sớm tuyên bố muốn cùng Cổ Phong đơn độc một trận chiến. Nhưng nghe nói Cổ Phong lần thứ nhất cảm ngộ Vô Tự Bia chính là cảm ngộ 20 năm sau đó. Trong lòng của hắn cũng không có 10 phần nắm chắc, nhưng ở Cổ Hồn Đạo Trường tu hành, hắn lại có 10 phần nắm chắc. Cổ Thanh Phách một mực ở trong này tu hành, đối phương lần thứ nhất đến, bản thân càng là hồn tu, tự nhiên chiếm hết ưu thế. Tiền đánh cược là cái gì? Cổ Phong hỏi. 1 vạn cổ huyết thạch. Như thế nào? Cổ Thanh Phách mở miệng. Tốt. Cổ Phong gật đầu. Cổ Phong bên cạnh, Cổ Nhị Nha nghe nói lời này, lúc này mở miệng. Cổ Nghịch, này Cổ Thanh Phách thế nhưng là hồn chi nhất mạch đệ nhất đệ tử. Hắn tu liền là thần hồn. Ở đây thánh địa, ngươi và hắn so tu hành. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, không cần lo lắng, ta tự có nắm chắc. Cổ Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Cổ Nhị Nha gặp vậy, cũng không có nhiều lời. Cổ Nghịch cùng ta Cổ Thanh Phách giao đấu ở cổ hồn đạo trường tu hành. Tính ngươi có gan, vào đi. Cổ Thanh Phách giờ phút này, mặt nhếch lên, bước nhanh mà đi. Trước mắt, một tầng trận pháp màn sáng bị mở ra, đám người trực tiếp bước vào trong đó. Bọn họ tiến nhập cổ hồn đạo trường, địa hạ đệ nhất tầng. Mới vừa tiến vào địa hạ đệ nhất tầng, một cỗ vô cùng bàng bạc thần hồn uy áp nháy mắt giáng lâm. Đừng nói Cổ Bàng ba người, cho dù Cổ Nhị Nha, sắc mặt cũng là hơi hơi biến đổi. Nơi này quả nhiên là tu hành thánh hồn thuật tốt nhất chỗ. Cổ Phong nhìn xem thiên không, trong mắt lại là quang mang thiểm thước. Cổ hồn đạo trường này địa hạ đệ nhất tầng, bên trên bầu trời vô số thần niệm trôi nổi bay múa. Những cái này thần niệm, mỗi một đạo đều là mang theo tiên đạo nhất giai tu giả khí tức. Mà trên mặt đất thì là vô biên trận văn bao trùm. Mỗi một đạo trận văn đều để Cổ Phong cảm giác được bản thân nguyên thần thật giống như bị hắn dẫn dắt. Đồng thời, trên mặt đất này vô biên đại trận có nguyên một đám bồ đoàn. Mỗi một cái bồ đoàn vị trí đều là một cái trận nhãn. Cổ Nghịch, ngươi ta trận này giao đấu bắt đầu. Lại nhìn ngươi ta, ai có thể trước tiến vào địa hạ đệ nhị tầng? Cổ Thanh Phách mở miệng, lập tức tìm một cái bồ đoàn, trực tiếp ngồi xếp bằng. Mặc dù Cổ Thanh Phách tu vi tiên đạo tam giai, cũng đã có thể tiến vào địa hạ đệ tam tầng, nhưng một khi rời đi cổ hồn đạo trường, lần nữa tiến vào thời điểm, lại muốn một lần nữa thích ứng cái này trận thần hồn uy áp. Như thế muốn từ địa hạ đệ nhất tầng bắt đầu tu hành. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Cổ Phong mở miệng. Tốt. Cổ Nhị Nha đám người đều là gật đầu. Lập tức, mọi người riêng phần mình tuyển một cái bồ đoàn, tiếp lấy ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành. Cổ Phong không có trực tiếp tu hành, hắn ánh mắt từ nguyên một đám bồ đoàn phía trên đảo qua. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, này mỗi một cái bồ đoàn phát ra khí tức mạnh yếu khác biệt. Tiểu tử, trên thực tế, này cổ hồn đạo trường liền là lấy cái kia to lớn nguyên thần đầu lâu làm trung tâm, thiết trí một tòa cự hình trận pháp. Này mỗi một tầng kỳ thực đều là trận pháp nhất trọng, mà mỗi một trọng trận pháp, mặc dù đều có rất nhiều trận nhãn, nhưng chỉ có một cái trận nhãn là hạch tâm trận nhãn. Người nếu muốn tu hành đi đến tốt nhất hiệu quả, liền muốn tìm tới hạch tâm trận nhãn. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Hạch tâm trận nhãn. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, lập tức thần hồn chi lực khuếch tán ra, đảo qua một cái này bồ đoàn. Những cái này bồ đoàn phần lớn đều hoàng sắc, thẳng đến Cổ Phong ánh mắt rơi vào một cái tử sắc bồ đoàn phía trên. Toàn bộ địa hạ đệ nhất tầng bồ đoàn chừng mấy chục vạn, nhưng duy chỉ có một cái này tử sắc bồ đoàn. Này tử sắc bồ đoàn phát ra phía trước chưa hữu thần hồn uy áp. Này thần hồn uy áp phảng phất đăng tiên kỳ, nó là tiên đạo nhất giai tu giả, thần hồn lực lượng cực hạn. Hết chương.